Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trang viên hệ thống. Hạ San khi biết lần đầu tiên cách mạng công nghiệp không thể nào sau. Nàng hay lại là chuyển chức rồi luyện kim thợ nghề nghiệp này. Nàng là cái loại này ngành kiến trúc người chơi, đối luyện cấp không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ thích ở trong game sáng tạo đủ loại đồ vật. Thánh linh siêu cường vật lý động cơ cho nàng mang đến to lớn kinh hỉ. Nhưng MP hạn chế khiến Hạ San lần đầu tiên cách mạng công nghiệp. Tại chính mình chỉ có 10 giờ trí lực bên dưới trong nháy mắt tiêu diệt. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ. Giang Kiều dòm cô em này đi ra chức nghiệp công hội. Lần nữa biến thành U Linh trạng thái cùng Hải Lam một lên bay ra ngoài. Sau đó Hạ San thao tác sẽ để cho Giang Kiều yên tâm rất nhiều. Nàng ở sư tâm thành đường phố khắp nơi nhặt không ít cục đá. Dùng những cục đá này chất đống ở ven đường. Giang Kiều biết Hạ San ở thử cái gì đồ vật. Đó chính là người chơi có thể hay không ở sư tâm thành bên trong xây đồ vật. Câu trả lời đương nhiên là không thể. Nếu là người chơi tùy tiện tìm thứ gì chất đống ở sư tâm thành bên trong. Cả thành phố há chẳng phải là đều là vi phạm luật lệ kiến trúc. Hạ San hòn đá nhỏ chất đống 10 giây đồng hồ đi qua. Một đám lấm tấm ánh sáng nhạt trực tiếp mang Hạ San chất đống lên cục đá cho nuốt lấy. Nàng cũng nhận được một phần gợi ý của hệ thống. Thành phố quét dọn tiểu tinh linh đã liếc trừ đi ngài vứt bỏ rác dưới. Quả nhiên không được, Hạ San cũng dự nghĩ tới điểm này, nàng cũng không có nổi giận, ôm một đống lớn hòn đá nhỏ chạy tới sư tâm thành bên ngoài tân thủ tiểu quái slide đổi mới địa điểm. Nàng đem một đống lớn hòn đá nhỏ cho chồng chất tại rồi slide rừng rậm trên cỏ. Nhưng cũng không lâu lắm lại vừa là một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài. Rừng rậm quét dọn tiểu tinh linh đã liếc trừ đi ngài vứt bỏ rác dưới. Không cầm quyền đồ cũng không được sao? Hạ San lộ ra vô cùng nổi giận. Một bên nhìn Giang Kiều có chút không nhìn nổi. Trực tiếp ở cách đó không xa ghi danh mình nguyên tố triệu hoán sư tài khoản. Làm bộ thành đi ngang qua người đi đường từ cô em này bên người đi qua. Bằng hữu ngươi đang ở đây Điệp La Hán. Giang Kiều nhìn Hạ San lại chất đống một đống nhỏ đá hỏi. Không phải là Điệp La Hán. Ta đang thử không cầm quyền đồ có thể hay không xây thứ gì. Hạ San cũng không quay đầu lại nói với Giang Kiều. Có thể ở giã đồ xây nhà trò chơi này liền muốn biến hóa tháp phòng rồi. Bất quá ta hiểu rõ địa phương có thể xây nhà. Giang Kiều còn nói. Địa phương nào? Hả? Ngươi tốt. Hạ San lúc này mới phản ứng được là một cái người chơi đang cùng nàng trả lời. Nàng xoay người lại nhìn thấy Giang Kiều thời điểm bị Giang Kiều một thân hoa lệ trang bị chấn nhiếp. Đặc biệt là trên tay hỏa tinh linh khấn cầu. Giang Kiều bây giờ cấp bậc là 28 cấp. Nàng ở sư tâm thành đi một vòng nhìn thấy người chơi đều là một lượng cấp tả hữu. Giang Kiều đã thuộc về đại lão phạm vi. Cái đó xin hỏi một chút ngươi nói cái đó có thể xây nhà địa phương ở đâu? Hạ San loại này thiên về cường độ thấp game thủ giải trí đang nói chuyện trời đất thời giã rất có. Lễ phép, đây là nàng lúc làm việc làm thành thói quen. Khả năng chỉ có tạo xây nhà không tài liệu thời điểm Hạ San mới có thể thả bay tự mình. Trang viên, Giang Kiều nói ra một cái khác sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp rất trọng yếu hệ. Thống, sư tâm thành trang viên đã mở ra. Ở nơi đó chính là cho người chơi kiến tạo. Ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi. Có hơi phiền toái ngươi. Trực tiếp cho ta cái tọa độ ta có thể chính mình đi. Hạ San đối mặt Giang Kiều nhiệt tình biểu. Hiện phi thường cảnh giác. Cùng ta đồng thời hạ vốn bằng hữu còn chưa lên tuyến. Vừa vặn còn muốn đi sư tâm thành mua chút dược tề. Hơn nữa ở trong game luôn không khả năng đem ngươi cho lừa chạy rồi. Giang Kiều mở ra giới trò. Chuyện Kiều, cái này không việc gì. Ta có một kiện báo cảnh sát nút ấn. Hạ San nghiêm túc suy tư một chút trả lời. Một kiện báo cảnh sát hệ thống cũng không phải là thánh linh bên trong chức năng, mà là thiếp cung trò chơi bình đài bên trong đưa trò chơi công cụ. Những công cụ này bao gồm nói chuyện phiếm phần mềm, truyền trực tiếp ghi âm bình hệ thống, còn có tiệt đồ công cụ vân vân. Thánh linh ghi danh thiên cung trò chơi sân thượng. Giang Kiều dĩ nhiên cũng đem điều này bên ngoài đưa tổng hợp công cụ cho để vào, để các nhà chơi lẫn nhau đang lúc tuyên truyền thánh linh cái trò chơi này. Vậy phải ta dẫn đường sao? Giang Kiều lại hỏi. Cảm ơn. Hạ San bước nhanh đi theo Giang Kiều quay trở về Sư Tâm Thành. Sư Tâm Thành người chơi trang viên cửa vào ở Sư Tâm Thành phồn hoa nhất phố buôn bán. Nơi này có thể nói là các nhà chơi thường nhất tới địa phương. Thường dùng tiếp tế NPC cửa hàng đều ở chỗ này. Phố buôn bán lớn nhất cuối chính là chức nghiệp công hội chỗ. Mà ở phố buôn bán lối vào chính là nhà chơi trang viên hệ thống cửa vào. Trang viên hệ thống, danh như ý nghĩa chính là các nhà chơi mình, nhà ở. Cái nhà này có thể lý giải là một cái khu vực. Người chơi có thể tự định nghĩa khu vực, chính là chỗ này. Giang Kiều chỉ phố buôn bán lối vào bên đường đất trống nói. Nhưng là nơi này không có thứ gì. Chờ một chút ta nhìn thấy gợi ý. Hạ San đứng ở nơi này nơi đất trống trước thời điểm. Một vị mặc lễ phục NPC đột nhiên đi tới Hạ San trước mặt của. Vị này NPC là một vị mang đại lễ mũ cùng đơn mảnh nhỏ con mắt mặt đầy tinh minh thương nhân. Nơi này tuyệt đối là Sư Tâm Thành khu vực tốt nhất. Vĩ đại thánh linh ngài có nhu cầu sao? Vị kia NPC nói. Hạ San trước mắt cũng bắn ra một cái cửa sổ. Cửa sổ bên trong chỉ có hai cái tuyển hạng. Cái thứ nhất là trang viên hệ thống nói rõ. Thứ hai là trang viên mua. Rất nhanh Hạ San điểm vào trang viên hệ thống nói rõ bên trong. Trang viên là một người tồn tại với Sư Tâm Thành đặc thù không gian độc lập. Ngài ở mua trang viên sau có thể được trang viên chìa khóa đạo cụ. Đến nơi đó đoạn sử dụng trang viên chìa khóa có thể mở ra đi thông trang viên truyền tống môn. Không phải là ở nơi này cái đất bằng phẳng xây nhà sao? Hạ San còn kỳ vọng tự mua xuống khối thổ địa này tạo một cái căn phòng lớn lấy cung cấp qua lại. Người chơi chiêm ngưỡng đây. Vĩ đại thánh linh ngài chỗ ở đúng là tồn tại ở trên vùng đất này. Nhưng đây là một mảnh đặc thù thổ địa. Nó nắm giữ nhiều không gian độc lập. Có thể chứa vô số thánh linh trên mảnh đất này xây mình trang viên. Bất quá đừng lo lắng. Chỉ cần ngài trang viên kiến tạo ra xác. Mảnh đất này vẫn sẽ đem ngài trang viên biểu diễn ở trước mặt ngàn vạn người. Ngài cũng có thể hạn định chỉ nhìn thấy mình trang viên. Nhưng những thứ khác thánh linh là không nhìn thấy. Vị kia NPC nói, một câu nói này quy nạp tổng kết một chút chính là cái này thổ địa là có thể khiến toàn bộ người chơi mua. Mua người chơi sẽ tiến vào một không gian riêng biệt bên trong. Không gian lớn nhỏ nhìn trang viên cấp bậc mà định ra. Nhưng đi ngang qua nơi này người đi đường chỉ có thể nhìn thấy trên khối thổ địa này xây ưu tú nhất. Trang viên, người chơi cũng có thể thiết lập thành chỉ nhìn thấy mình trang viên. Trước Hải Lam nuốt trọn chính là cái kia 22 cây số vuông vị diện mảnh vụn. Giang Kiều mang một nửa đều đặt ở trang viên này hệ thống bên trong. Cái này thiết lập ta thích. Hạ San vừa nghe thấy còn phải cùng người chơi khác so đấu. Nàng xây chi hồn cũng đã bốc cháy. Nói rõ phía dưới trang viên đủ loại thuộc tính cũng để cho Hạ San bộc phát hưng phấn. Bên trong trang viên người chơi có thể hoàn toàn tự định nghĩa chỗ ở của mình. Tự định nghĩa trình độ cao đến có thể chính mình bàn chuyên xây nhà. Đồng thời căn cứ trang viên bất đồng tạo vật thuộc tính còn cung cấp khôi phục hiệu quả. Hạ San coi trọng nhất chính là MP khôi phục thêm được. Có lẽ ở Thánh Linh những địa phương khác nàng không có biện pháp mở ra nàng lần đầu tiên cách mạng. Công nghiệp đại nghiệp, có thể ở chính nàng trong trang viên có thể. Ngài muốn mua sao? Vị kia NPC lại hỏi. Mua, nhất định phải mua. Bao nhiêu tiền? Hạ San đã hoàn toàn đắm chìm trong không đến chính mình có một căn phòng lớn mộng đẹp bên trong. Chỉ cần muốn 100 tiền vàng ngài là có thể mua 20 thước vuông. Vị kia NPC chỉ dùng một câu nói, này sẽ để cho Hạ San mộng đẹp biến thành mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa. Nàng mở ra lưng của mình bản nhìn một cái kim tiền kia một cột. 10 đồng tệ, tân thủ mới bắt đầu chỉ có 10 đồng tệ. 100 đồng tệ đổi 1 ngân tệ. 100 ngân tệ mới có thể đổi 1 kim tệ. Bây giờ Giang Kiều lần kế 25 cấp phó bản đem phó bản sản xuất trang bị bán cũng chỉ có hơn 10 đồng bạc thu nhập. Mà Hạ San vừa nói đưa mắt quay đầu nhìn về phía Giang Kiều. Ta bây giờ cũng liền toàn 20 kim. Giang Kiều biểu thị chính mình là một vị người chơi cũng không có tiền như vậy. 28 cấp là có thể toàn 20 kim. Đến cấp 40 thì có thể có 100 kim rồi. Hạ San không có nổi giận một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Được đặt tên là góp đủ đồ cưới tiền mua phòng ốc ý chí chiến đấu. Ngươi không đi thử một chút thu kim tệ sao? Giang Kiều cho Hạ San chỉ phố buôn bán trên đường phố. Thánh Linh đối ngoại công khai ngày thứ nhất. Trên đường phố đã xuất hiện thu tiền vàng người chơi. P.S. 3,4 ngày tới còn bận các bạn thông cảm. Ích hồ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.